Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, một bàn tay đập chết. Hôm nay, mặc kệ người nào đến, đều khó có khả năng cứu được ngươi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt hoảng sợ, đôi mắt càng là như là giống như gặp quỷ đơn hư thời điểm. Diệp Thần sắc mặt cười lạnh, không có chút nào đến để ý. Nói một câu, dạng này người, thế mà như thế phách lối, lại dám đối muội muội mình bất kính. Như thế một bộ sắc mị mị bộ dáng, thậm chí còn như thế ăn nói ngông cuồng, muốn ăn hết muội muội mình, có khả năng sao? Căn bản không có khả năng. Mà vừa mới, thế mà còn muốn nhường cho mình đi qua chịu nhận lỗi. Dập đầu 100 cái, thật đúng là buồn cười. Quả thực cũng là tìm đường chết nha. Bành không có chút gì do dự, tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng lần nữa đánh ra đi một bàn tay. Mà tại trước mặt đơn hư, lúc này lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt càng thêm trắng xám, thoáng cái, khí tức biến đến uể oải lên. Mới vừa rồi còn vô cùng phách lối hắn, không sợ trời không sợ đất, lúc này lại là như cùng một con giun dế đồng dạng. Là yếu đuối như vậy, tùy tiện đều có thể đập chết tồn tại. Lần này, đơn hư là thật hối hận, vốn cho là chính mình có dị năng về sau. Chính mình là siêu phàm, chính là cường giả, có thể không sợ trời địa. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, tại tên tiểu tử thúi này trước mặt, chính mình thế mà nhỏ bé đến thì liền một con giun dế cũng không bằng. Lần này, thật đúng là không may, thế mà đá trúng thiết bản, không nói ra bi kịch, khóc không ra nước mắt nha. Bành mà tại Diệp Thần công kích liền muốn một bàn tay đập chết trước mặt đơn hư thời điểm. Một đạo lão người thân ảnh theo đơn hư bên cạnh hư không bên trong từng bước một đi tới. Không có chút gì do dự. Đồng dạng một bàn tay đối với trước mặt hư không hung hăng đập đánh đi ra. Lão tổ, tại tuyệt vọng, cho là mình sẽ phải nghỉ chơi thời điểm. Đơn hư sắc mặt lại là kích động. Nhìn về phía bên cạnh một đạo tóc hoa dâm lão người thân ảnh. Thoáng cái, lòng tin tràn đầy, cái này, chính mình rốt cục trì hoãn đầy đủ thời gian, chính mình lão tổ chạy tới, mà chỉ cần mình lão tổ tới, thì không có chuyện gì là hắn giải quyết không? Tên tiểu tử thúi này, chính mình muốn để hắn gấp 10 lần hoàn trả, mà về phần bên cạnh mỹ nữ, còn dùng nói sao, khẳng định là toàn diện ôm đi, rốt cuộc, bất kể nói thế nào, bất kỳ một cái nào. Đều là khuynh quốc khuynh thành nhân vật tồn tại nha. Không ôm đi lời nói, quả thực thì là có lỗi với chính mình. Có lỗi với chính mình đệ đệ nha. Xú tiểu tử, cái này ta nhìn ngươi có thể phách lối đến địa phương nào. Tại ta lão tổ trước mặt, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không muốn tự chuốc nhục nhã. Nhìn lấy xuất hiện tại bên cạnh mình lão nhân, đơn hư nguyên bản sắc mặt tái nhợt. Thoáng cái mà thôi, thế mà biến đến vênh váo tự đắc lên, nhìn lấy Diệp Thần, thậm chí chỉ vào Diệp Thần gào thét một câu, có chính mình lão tổ tại, đơn hư cũng không tin, Diệp Thần chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Căn bản phách lối không đứng dậy nha, ha ha, thế mà Diệp Thần nghe đến, nhìn đến trước mặt sắc mặt cười lạnh, thậm chí thoáng cái biến đến vênh váo tự đắc lên cơm hư. Căn bản không có mảy may để ý. Lắc đầu, lão gia hòa, ngươi không cố gắng đợi cho ta. Lại có đảm lượng nhúng tay chính mình sự tình. Ngươi đây là tìm đường chết nha. Một cái không biết đến tột cùng theo cái nào mộ phần xuất hiện lão gia hòa. Lại dám cùng chính mình đối nghịch. Quả thực cũng là buồn cười. Căn bản chuyện không có khả năng. Lão gia hòa, mà tại trước mặt đơn mã nghe đến Diệp Thần đối với mình xưng hô thời điểm. Có nếp nhăn khuôn mặt thoáng cái kéo căng, ánh mắt âm trầm, một đôi lõm đi vào đôi mắt nhìn lấy Diệp Thần, có nồng đậm băng lãnh ánh mắt, một tên tiểu tử thúi mà thôi, nhìn qua bất quá chỉ là 20 tuổi bộ dáng, thế mà như thế ăn nói ngông cuồng, như xưng hô này hắn, lão gia hòa, thật đúng là đầy đủ có thể, đã như vậy chính mình không ngại thật tốt giáo huấn một chút một trận cái này cuồng vọng gia hòa. Bằng không, con thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Cái này, căn bản không có khả năng. Người trẻ tuổi, huyết khí phương cương là chuyện tốt. Thế nhưng là, người trẻ tuổi, ngươi có hay không được nói qua cứng quá dễ gãy? Cứng quá dễ gãy, cũng không phải ngươi có thể. Lão gia hòa, Diệp Thần nghe đến, không có chút nào để ý. Nhìn lên trước mặt đơn mã, chân mày hơi nhíu lại. Đối với ngươi dạng này người, tùy tiện một trận gió tới đều có thể đánh ngã. Nói thật, ta còn thực sự không có cái gì xuất thủ tất yếu. Xú tiểu tử, ngươi đừng quá mức phách lối. Nhìn đến ta lão tổ, còn không mau một chút quỳ xuống cho ta. Ngoan ngoãn cho ta dập đầu 1000 lần. Ta có thể tha thứ ngươi hôm nay sở tác sở vi. Bên cạnh đơn hư nghe đến, nhìn đến Diệp Thần không có chút nào để ý ánh mắt thời điểm. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ, chỉ vào Diệp Thần cũng là một trận gào thét. Một tên tiểu tử thúi, thế mà như thế phách lối, như thế theo hắn lão tổ tranh cãi. Thật đúng là buồn cười, tại hắn lão tổ trước mặt, dạng này một cái cuồng vọng xú tiểu tử, còn không phải một bàn tay đập chết sự tình. Dài dòng văn tự, phiền chết. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến đơn hư đối với mình muội muội ánh mắt chính là như vậy tham lam thời điểm. Sắc mặt càng thêm âm trầm, bóng người ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Lão tổ, cứu mạng, mà tại trước mặt đơn hư nhìn đến Diệp Thần động thủ thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, thoáng cái trốn đến đơn mã sau lưng. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều đã biến đến run rẩy. Không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này thật đúng là rất khủng bố. Chính mình lão tổ thế nhưng là ở chỗ này nha. Thế mà còn ra tay. Không có chút nào sợ hãi chính mình lão tổ. Không khỏi quá mức đáng sợ đi. Xú tiểu tử, tại ta đến trước mặt. Mơ tưởng quát tháo. Đơn mã nhìn đến, quát to một tiếng. Không có chút gì do dự. Một đạo khí tức cường đại ầm vang buông xuống. Sắc mặt băng lãnh tới cực điểm. Ở trước mặt hắn, thế mà không để ý hắn mặt mũi, lại muốn diệt đi hắn hậu bối, thật đúng là đầy đủ đáng giận. Bành không có chút gì do dự, đối với trước mặt hư không một bàn tay đập đánh đi ra. Sắc mặt càng là băng lãnh tới cực điểm, vốn là không muốn động thủ, bất quá, đã không sai tên tiểu tử thúi này muốn động thủ, như vậy chính mình là không ngại tốt tốt động thủ, thật tốt giáo huấn một chút tên tiểu tử thúi này. Phốc phốc phốc thế mà, căn bản còn không có đợi đến đơn mã nói cái gì. Lúc này hắn, đột nhiên một ngụm máu phun ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt càng trở nên dữ tợn. Sau cùng hoảng sợ, không muốn, ta biết sai, không muốn, như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt càng thêm khủng hoảng, không ngừng cầu xin tha thứ. Thế mà, hết thảy, quá trễ, có thể nói. Theo lão gia hỏa này xuất hiện thời điểm bắt đầu, hắn vận mệnh đã định trước, rốt cuộc, cùng Diệp Thần đối nghịch, duy nhất khả năng, chết, phốc phốc phốc làm sao có thể, quỷ nha, mà ở bên cạnh đơn hư nhìn đến chính mình lão tổ thế mà bị một bàn tay cho hung hăng đập nát, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa đến thời điểm, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, sắc mặt trắng bệch. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tha mạng. Cái này người, làm sao khủng bố như thế? Không muốn. A. Căn bản không có 3 giây đồng hồ, biến mất tại trước mặt hư không bên trong. Đi thôi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh bọn họ, nói một câu, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.